vô cùng khốc liệt, dù thân thể hắn rất mạnh và ban đầu có thể ngăn cản được thế nhưng cuối cùng cũng sẽ có thời điểm yếu đi, thân thể cũng vì thế mà bị đâm xuyên. Ta đang hành hạ bản thân ư? Thạch Hạo cắn răng kiên trì. Sau mỗi lần trọng thương thì hắn đều tiến xuống đáy hồ và tu hành cách tiên tử với phong thái tuyệt thế kia tầm 10 trượng, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng và mượn nhờ tinh khí mà nàng tản ra để chữa thương. Phải tàn nhẫn với bản thân, Thập Quan Vương có cây nhỏ tiên đạo, chàng trai trong hung xào kia đã làm chủ ở một khu tiên địa, bọn họ đều có vận may lớn, hơn nữa lại tích lũy qua rất nhiều đời, ta bắt buộc phải nắm vững căn cơ. Muỗi có kịch độc mà vòi lại rất sắc bén nên đã tạo thành thương tổn rất lớn cho Thạch Hạo, trong khoảng thời gian sau đó thì hắn không ngừng trị thương, không ngừng khôi phục. Keng! Chiếc vòi có hình dáng cây châm phát sáng rồi đâm thẳng lên trên người của Thạch Hạo, lập tức thần quang lấp lánh, tiếng keng keng vang vọng tựa như là đánh vào sắt thép vậy. Tu hành như thế này gần một tháng trời, không ngừng dùng những con muỗi cấp chân thần cảnh để rèn luyện bản thân hòng đẩy bản thân vào muôn vàn thử thách, ban đầu cả người đâu đâu cũng là vết thương, thân thể bị tàn phá không ra hình thù gì, tinh huyết không ngừng nhuộm đỏ xung quanh. Sau đó, hắn từ từ thích ứng, thể phách càng thêm mạnh mẽ và chắc chắn hơn, tinh khí thần dồi dào không gì sánh được. Răng rắc, tiếp đó, những chiếc vòi của đám muỗi cấp chân thần khi đâm tới thì bên ngoài cơ thể của hắn sẽ hiện lên vô số hào quang, tựa như là lôi điện đan chéo lẫn nhau bảo vệ thân thể hắn. Có lẽ nên ra ngoài độ kiếp thôi, không biết bên ngoài như thế nào rồi, có quên đi ta hay không? Thạch Hạo xuất quan, chuẩn bị rời khỏi hồ lớn màu đen này. Cách chương.